Mega xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đã đi đến cái trường Đại học Lâm Hải, và tại trường Đại học Lâm Hải này thì Vương Triệt cũng đã đi tham quan tại trường Đại học Lâm Hải, và anh cũng rất hài lòng đối với cái việc ăn ở trường Đại học Lâm Hải này. Và điều đầu tiên mà Vương Triệt tham gia đó chính là buổi lý lễ khai giảng của trường Đại học Lâm Hải. Và tại đây thì vị hiệu trưởng Cố Sơn Hà của Đại học Lâm Hải là một vị lão sinh rất là hài hước, và cũng nói chuyện cũng rất là dễ nghe và hấp dẫn. Tại đây thì nhà trường cũng đã tổ chức việc đối chiến hồn sủng từ các với học sinh năm 2, năm 3 với các tân sinh viên. Và tại đây thì Vương Triệt đã thể hiện ra khả năng của mình cùng với bé Lục Mao Trùng, đã đánh bại được con Thương Hải Minh Loan, một trong những con hồn thú có phẩm cấp vương giả, bằng một cách dễ dàng mà một cách rất là nhanh chóng, mà trong khi tất cả những bạn học sinh khác đều không thể đánh bại được. Điều này cũng đã để lộ ra thực lực của Vương Triệt, và chúng ta đón chờ ở những tập này thì cái cuộc sống của Vương Triệt tại trường Đại học Lâm Hải sẽ tiếp tục được như thế nào, chúng ta đón chờ trong những tập này. Mời các bạn lắng nghe tập 42. Tập 42, chương 503, thưởng thức. Sau khi tiết mục thứ hai kết thúc, hai tiết mục còn lại chính là sở trường mà Đại học Lâm Hải am hiểu nhất. Đại học Lâm Hải có biệt danh Đại học ăn uống Bắc Giang. Ngoại trừ am hiểu về ngành nông nghiệp ra, việc chế biến thức ăn, chế biến các loại món ăn và thuốc bổ thích hợp cho hồn sùng và quá trình tu luyện của khế hồn sư cũng là mặt am hiểu nhất. Mà tiết mục này coi như không chỉ sinh viên chuyên ngành nông nghiệp cảm thấy hứng thú, vì bất luận là chuyên ngành nào cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nguyên nhân là do ăn chính là một trong những dục vọng bất kỳ của bất kỳ sinh vật sống nào. Mà thời hiện đại, các loại món ăn, dược liệu, thuốc bổ, mọi thứ có liên quan đến ăn đều không thể tránh được liên quan đến hồn sùng và việc tu luyện võ hồn. Ai lại không muốn vừa hưởng thụ đồ ăn ngon lành, lại còn vừa có thể tu luyện võ hồn và bồi dưỡng hồn sùng chứ? Chuyên ngành nông nghiệp thì càng khỏi phải nói. Học tỷ Điền Tiểu Vũ lúc đi đón tân sinh viên trước khi vào trường đã để cho hồn sùng của tân sinh viên thưởng thức tiểu hồn đậu, loại đồ ăn được các sinh viên chuyên ngành nông nghiệp nghiên cứu ra, và còn kèm theo bài kiểm tra nho nhỏ. Sau khi tiết mục thứ hai kết thúc, rất nhanh sau đó trên đài đã xuất hiện rất nhiều bàn tiệc, phía trên bày ra đủ các loại đồ ăn vặt thích hợp cho nhiều loại hồn sùng, còn các loại dược liệu thích hợp cho khế hồn sư không chỉ thơm ngon mà còn có thể tăng thêm một chút hồn lực. Những lớp đến có thể chiến thắng tiết mục thứ nhất sẽ được các học tỷ đánh bại tương ứng, đem đến món chính dành cho hồn sùng. Bọn họ tự nhiên nghiên cứu ra giá trị so với đồ ăn bày biện ở trên bàn còn quý giá hơn. Trong tiết mục này, những tân sinh viên đều có thể có được thưởng thức đủ loại đồ ăn chuyên môn chế biến cho bọn họ đến từ trường Đại học Lâm Hải, nhằm kích phát sự hứng thú, nhiệt huyết của tân sinh viên đối với ngành nông nghiệp. Dù cho ai không phải là sinh viên chuyên ngành nông nghiệp, nhưng sau này cũng có thể học thêm ngành phụ có liên quan đến ngành nông nghiệp. Vương Triệt và lớp 3 lớp chuyên ngành nông nghiệp còn lại đi lên đài và đi đến vị trí của Thẩm Minh Loan. Còn Lưu Ly Thương Loan kia đang nằm một bên để nghỉ ngơi, tự nhiên nó đã khôi phục không ít. Khi nó nhìn thấy các sinh viên lên đài thì nó mới mở to mắt, khẽ kêu lên một tiếng để biểu thị sự hoan nghênh. Lúc này Thẩm Minh Loan đã đổi một bộ quần áo khác, giống như quần áo màu trắng đặc chế từ mặc lúc chế biến đồ ăn. Bộ đồ này khá rộng rãi và có tính chịu nhiệt cao. Bên hông cô buộc lấy một sợi đai lưng màu tím nhạt, trên đầu mang theo một cái mũ thật cao. Tóc cũng dài, được ghim lên làm tăng thêm cho cô vài phần vẻ nội trợ. Rất nhiều bạn học nhìn thấy cảnh này thì tâm thần cũng chập chờn một hồi. Trước mặt Thẩm Minh Loan đang bày biện một ít bàn gỗ, bên trên có mấy loại dược liệu rất hấp dẫn sự thèm ăn của người khác. Dược liệu tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của thuốc, xem ra cũng không phải là loại nguyên liệu nấu ăn bình thường. Khổng Thập Cầm mừng rỡ nói: "Ai xe chà, thơm quá đi, tôi tựa như đã nhìn thấy đồ ăn của quê mình, tên là bát hương thập cầm. Thẩm học tỷ, tài nghệ nấu nướng của chị cũng tốt quá đi, em có thể ăn được không?" Thẩm Minh Loan cười nói: "Đương nhiên là có thể rồi, những món ăn này đều là chuẩn bị đặc biệt cho các em mà. Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng sẽ không cần chuẩn bị chúng, nhưng tôi đề nghị các em đừng ăn quá nhiều, vì những dược liệu này đều ẩn chứa hồn lực rất là mạnh. Mỗi người các em chỉ được ăn một ít được rồi. Hôm sau khi trở về, hãy vận chuyển võ hồn nhiều hơn, để hồn lực trong cơ thể của các em lại càng thêm tinh thuần. Trước mắt các em còn không có học tập đạo hồn thuật và tu luyện võ hồn, cho nên hồn lực trong cơ thể đều là do võ hồn tự hấp thu mà tăng lên. Do vậy, nếu không đủ tinh thần thì những dược liệu này đối với các em mà nói sẽ có nhiều tác dụng." Đám người nghe xong liền hiểu ra loại dược liệu này có giá trị cao nha. Một học sinh hỏi: "Học tỷ à, loại dược liệu này có giá không rẻ đúng không?" Thẩm Minh Loan không có nói rõ mà chỉ cười nói: "Sau này các em có thể học tập chế biến thức ăn từ dược liệu và tự chọn môn học liên quan đến chuyên ngành của mình. Như thế sẽ có thể giúp cho các em kiếm được điểm tích lũy lại càng nhanh hơn và sẽ kiếm được một ít tiền. Mọi người đều đã hiểu loại dược liệu này chắc chắn là rất đắt. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau tranh thủ thời gian mà ăn đi nào. Vương Triệt suy nghĩ một chút, trong những món ăn từ dược liệu này chỉ là nguyên vật liệu thì khả năng cũng đáng giá ít nhất mấy vạn nguyên. Chúng có thể cải thiện thể chất của khế hồn sư và còn có thể để cho hồn lực càng thêm tinh thuần. Có loại hiệu quả như thế thì sẽ không thể rẻ được. Vương Triệt cũng thưởng thức mấy món, không nói là có hiệu quả đối với anh hay không, nhưng mà hương vị cũng rất là tốt. Vị học tỷ Thẩm Hinh Loan này chắc hẳn rất am hiểu về việc chế biến này. Ăn mấy món dược liệu vào trong bụng, Vương Triệt cảm thấy chính mình cũng có thể ngưng tụ ra được một sợi bách luyện hồn lực. Xem ra giá trị của những loại dược liệu này cũng không ít đâu. Dù sao là ban thưởng đặc thù sau khi khiêu chiến thắng lợi nên tất nhiên là cực kỳ hiếm có. Những nguyên liệu nấu ăn này đều do sinh viên tự trồng nên các loại thực phẩm tự nhiên nhất. Chương 504: Bách hương hồn đậu. Sau đó chính là món chính dành cho hồn sùng. Thẩm Minh Loan nhìn xem mặt rất nhiều bạn học sinh đang lộ ra nụ cười nên cô cũng thỏa mãn một chút, sau đó liền mở ra một cái hộp gấm. Đám người lập tức ngửi thấy một mùi thơm như xông vào trong linh hồn. Bên trong hộp gấm có mấy chục hạt đậu nho nhỏ tròn vo. Thẩm Minh Loan cười nói: "Tôi lại dựa vào cơ sở chế tiểu hồn đậu để tự mình luyện chế ra bách hương hồn đậu, trong đó ẩn chứa một ít hồn lực và thích hợp với đại đa số hồn sùng. Cho dù là khế hồn sư ăn vào cũng sẽ không xuất hiện tình huống khó chịu, chỉ là khả năng hấp thụ không mạnh bằng hồn sùng mà thôi. Và lại hồn sùng kích cỡ vừa và nhỏ, chỉ cần một ngày ăn từ 3 đến 5 viên, như vậy chúng liền có thể có đạt được sự thể lực sung túc và được bổ sung thêm một lượng dinh dưỡng nhất định. Hồn sùng cỡ lớn từ 1.000 năm tu vi hồn lực trở xuống thì chỉ cần một ngày ăn chừng 9 viên là đủ dinh dưỡng rồi. Đa phần hồn sùng nuôi trong gia đình đều có thể sử dụng được." Nghe được loại hiệu quả này thì đám người rất là giật mình. Đây cũng không phải là linh thực, chắc chắn là món chính rồi. Hồn sùng càng trưởng thành về sau thì yêu cầu của chúng đối với món chính sẽ ngày càng cao và lại càng nhiều. Hồn sùng kích cỡ vừa mà nhỏ, một ngày có thể ăn đến 3 đến 5 viên. Như vậy có thể cam đoan thể lực sung túc và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, chứng tỏ giá trị của loại đồ ăn này khá cao. Tiểu hồn đậu trước đó cũng chỉ có thể coi là đồ ăn vặt mà thôi. Vị Thẩm học tỷ này quả thật là lợi hại. Thẩm Minh Loan tự nhiên nghĩ tới điều gì mà khẽ cười một tiếng rồi nói: "Các em có thể nếm thử một chút. Tôi nghe nói lớp các em có mấy vị bạn học có trình độ nông nghiệp rất không tệ, cho nên tôi sẽ cho các em một bài kiểm tra nho nhỏ. Nếu như bạn nào có thể nếm được 5 loại nguyên liệu ở trong bách hồn hương đậu này, vậy thì tôi sẽ có khen thưởng thêm đấy nhé." Nghe xong lời này thì các bạn học đều liền muốn cười. Khổng Thập Cầm không khỏi cười nói: "Học tỷ à, chị ra đề cao chúng em rồi. Chị cứ nói thẳng tên của hai bạn học Vương Triệt và Thủy Thanh Linh là được rồi. Lớp chúng em có trình độ nông nghiệp cao nhất, cho đến bây giờ chỉ có hai người bọn họ mà thôi." Các bạn học khác lập tức cười lên ha ha. Một vị bạn học cảm thấy hứng thú nên hỏi: "Học tỷ tính khen thưởng gì thêm vậy? Có thể cho biết số liên lạc của học tỷ được không ạ?" Thẩm Hinh Loan liền bật cười nói: "Thông tin dãy số của tôi là có thể cho các em. Bình thường nếu có vấn đề gì liên quan đến nông nghiệp thì đều có thể tùy lúc gọi hỏi tôi. Chỉ cần tôi biết thì đều sẽ trả lời. Khen thưởng thêm chính là hạt giống hoa màu liên quan đến ngành nông nghiệp của chúng ta." Đám người nghe xong lập tức cảm thấy vị học tỷ này rất không đơn giản. Thực lực cao cường, nhan sắc xinh đẹp, ôn hòa hiền hòa, bình dị gần gũi, rất là có hàm dưỡng. Nhất là ấn tượng của các bạn học này đối với vị Tổng học tỷ này. Nghĩ đến trong trường đại học có dạng học tỷ như vậy thì trong chốc lát rất nhiều nam sinh đều cảm thấy mình được vào ngành nông nghiệp là quá hạnh phúc. Các nữ sinh thì cũng không cần phải nói, bọn họ cảm thấy còn hạnh phúc hơn so với các nam sinh. Thẩm Minh Loan nói: "Nơi này có tổng cộng 50 viên bách hương hồn đậu. Nếu muốn hoàn thành bài kiểm tra nhỏ mà tôi dành cho các em, bây giờ liền có thể thử một chút. Nếu như không làm được thì cũng không sao. Hồn sùng đã đói bụng rồi thì cứ đem ra mà làm đồ ăn cho chúng." Các bạn học nghe vậy liền biết không cần chần chờ cái gì nữa, tranh thủ thời gian cho hồn sùng của mình nếm thử thôi. Vương Triệt cũng thả ra lục mao trùng. Lục mao trùng vừa mới nghỉ ngơi chưa được một lát đã bị thả ra ngoài, cho nên nó cảm thấy có chút không vui. "Có chuyện gì nữa thế?" Vương Triệt nói. "Có đồ ăn ngon." Như vậy đôi mắt của lục mao trùng liền sáng rỡ hẳn lên, nó lập tức tăng lên tinh thần. "Có đồ ăn vặt sao?" Lục mao trùng đưa cho Vương Triệt một ánh mắt. "Hôm nay tôi sẽ ăn đồ ăn cay nóng sao?" Vương Triệt lấy ra một viên bách hương hồn đậu, nói: "Không phải, mình sẽ ăn thứ này." Sự hứng thú của lục mao trùng lập tức giảm đi không ít. Nó nhìn vào viên bách hương hồn đậu, sau đó nhắm mắt lại hít hà. Lục mao trùng gật đầu, nó biểu thị mùi thơm cũng không tệ lắm. Lục mao trùng khẳng định như vậy thì Vương Triệt liền đem bách hương hồn đậu đút cho nó ăn. Kích thước của bách hương hồn đậu tương đương với một hạt đậu phộng, nhìn xem thật nhỏ. Sau khi ăn vào, Lục Mã Chủng nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi hưởng thụ. Từng cảm giác đặc biệt thông qua sinh mệnh hồn ước giữa hai bên truyền lại cho Vương Triệt. Hương vị rất thơm, phảng phất như có vô số loại hương vị đang nổ tung trong miệng, đủ các loại mùi thơm xông lên mũi Lục Mã Chủng, làm cho nó có chút phê. Lục Mã Chủng nấc một cái, hơi chút chóng mặt mà hướng về phía Vương Triệt kêu một tiếng. Sức mạnh này có chút lớn. Vương Triệt như có điều suy nghĩ, anh cảm thụ được sự biến hóa rất nhỏ của Lục Mã Chủng. Chương 505, năng lượng hệ thuộc tính. Sau khi ăn vào, bởi vì Lục Mã Chủng vừa mới chiến đấu nên thể lực và hồn lực bị tiêu hao, bắt đầu chậm rãi hồi phục lại, hiệu quả khá là rõ rệt. Món chính có thể thấy được hiệu quả thế này đã là vô cùng tốt. Có thể so sánh cùng một chút dược phẩm khôi phục tương đối thấp, nhưng dược phẩm và món chính sẽ không giống nhau, vì được dược phẩm chỉ có một tác dụng là sử dụng trong việc khôi phục. Bình thường mà nói, nếu hồn sủng có thể không cần ăn được dược phẩm thì sẽ không ăn khi nó có thể dựa vào việc tự mình hồi phục. Chỉ khi thám hiểm vùng ra ngoài, gặp được tình huống tương đối khẩn cấp, như vậy mới có thể chuẩn bị các loại dược phẩm khôi phục. Còn món chính là để cung cấp các loại dinh dưỡng cho hồn sủng, trợ giúp hồn sủng sinh trưởng và phát dục, cho nên sẽ có thêm nhiều hiệu quả khác nữa. Vương Triệt thầm nghĩ. Chỉ ăn vẹn vẹn một viên thì khẳng định sẽ không nhìn thấy biến hóa rõ ràng, nhưng nếu sử dụng bách hương hồn đậu lâu dài, vậy các phương diện trưởng thành và phát dục của hồn sủng mới có thể từ từ tăng cường. Và lại, bên trong hồn đậu này ẩn chứa một chút năng lượng của năm loại hệ. Cho dù hồn sủng không cùng hệ ăn vào, thì sau đó nó có thể tăng lên một ít năng lượng cùng hệ với bản thân. Tích lũy qua nhiều tháng nhiều ngày thì cũng có thể tăng lên hiệu quả không nhỏ. Điều mà bách hương hồn đậu này đang hướng đến không phải dành cho hồn sủng khế hồn sư chuyên nghiệp, mà là làm món chính cho hồn sủng đại đa số gia đình bình thường, cho nên tính áp dụng sẽ rất rộng rãi. Mà có thể để cho những hiệu quả thế này thì xác thực rất không dễ dàng. Chỉ có một vấn đề khá nghiêm trọng ở đây. Năng lượng hệ thuộc tính của hồn sủng chính là năng lượng sinh mệnh của hồn sủng. Đây là một loại năng lượng nguyên tố ngoại trừ hồn lực, nó có cùng một nhịp thở với sinh mệnh của hồn sủng. Mỗi khi tăng lên một năm tu vi hồn lực, sinh mệnh của hồn sủng cũng sẽ lớn mạnh thêm một phần, từ đó tăng năng lượng sinh mệnh cùng hệ của nó cũng sẽ lớn mạnh thêm một phần. Cho nên coi như thành thạo hồn kỹ cùng năm hệ không tăng lên, nhưng cũng sẽ bởi vì tu vi hồn lực mà tăng lên, mạnh lên theo. Trừ cái đó ra thì các loại món chính đặc biệt hoặc là nguyên vật liệu khác biệt cũng sẽ ẩn chứa năng lượng hệ thuộc tính khác biệt. Lục Mã Chủng ăn mấy loại món chính ngon lành này đều có ẩn chứa năng lượng hệ thuộc tính không tầm thường. Trước đây Vương Triệt tại trụ sở huấn luyện trước đây đã luyện chế đồ ăn vặt. Lá cây có 3 vị, vị cay nóng, vị thơm ngát, vị ngọt dịu. Chúng tương ứng với 3 loại năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính khác biệt ở trong cơ thể Lục Mã Chủng. Nhưng loại đồ ăn vặt này chỉ bao hàm năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính tương đối thuần túy, chứ không ẩn chứa các thành phần dinh dưỡng khác. Bởi vì các thành phần dinh dưỡng khác đều đã bị luyện hóa hết rồi và chỉ lưu lại năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính thuần túy mà thôi. Vì vậy đối với Lục Mã Chủng mà nói, nó chỉ có thể hấp thu tốt hơn các loại năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính trong đó. Nhưng khả năng tăng lên sẽ rất lớn và khẩu vị cũng tương đối đặc biệt. Từ góc độ này để nói, hương vị của 3 loại đồ ăn này đều hướng đến mục tiêu là chuẩn bị cho hồn sủng của khế hồn sư chuyên nghiệp. Còn cho nên giá trị của 3 loại đồ ăn vặt này sẽ rất cao. Mỗi loại đồ ăn khác nhau cho hồn sủng đều sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Một hạt bách đậu hồn hương không thể đủ cho Lục Mã Chủng hoàn toàn khôi phục. Lấy lượng thức ăn và cường độ hiện tại của Lục Mã Chủng, dù sao cũng phải ăn 3-4 viên mới đủ được. Nhưng đã nếm thử một hạt, cho biết mùi, nên ngược lại Lục Mã Chủng đã tương đối hài lòng. Ăn ngon hơn tiểu hồn đậu lần trước. Vương Triệt cười cười. Thẩm Minh Loan nhẹ nhàng cười rồi hỏi thăm. Hồn sủng của các bạn cảm thấy thế nào? Ăn rất ngon, nó muốn ăn thêm một hạt nữa. Đúng vậy, ăn rất ngon. Hiệu quả rất rõ rệt, con hiệp dạo thử của em đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có khôi phục mà em cảm thấy con điệu động vương của em còn có chút hơi no. Hiệu quả cực kỳ tốt. Đám người đều tán thưởng một hồi vì hồn sủng đã cho phản hồi vô cùng tốt. Nhưng mà... Có ai có thể thông qua phản hồi của hồn sủng để phân tích ra một loại, hai loại nguyên liệu hay không? Thẩm Minh Loan nhìn xem vẻ mặt của mọi người, rồi ánh mắt cô rơi lên người của Thủy Thanh Linh và Vương Triệt, nhất là Vương Triệt. Thủy Thanh Linh có chút do dự, nhưng ban thưởng của học tỷ thì cô vẫn muốn. Hạt giống hoa màu hiếm thấy chính là thứ mà tân sinh viên ngành nông nghiệp rất muốn có được. Nhưng bách hương hồn đậu so với tiểu hồn đậu lại càng phức tạp hơn, nguyên vật liệu bên trong cũng nhiều hơn. Về tiểu hồn đậu thì Thủy Thanh Linh còn có lòng tin nói ra được 2-3 loại nguyên vật liệu. Còn về bách hương hồn đậu thì cũng chỉ có thể nhìn ra 2 hay 3 loại nguyên vật liệu, bởi vì trong đó có mấy loại nguyên vật liệu giống với tiểu hồn đậu. nhưng vật liệu khác thì cô hoàn toàn không đoán ra được. Khổng Thập Cẩm giơ tay nói: "Em biết được có một loại thôi, chắc chắn là có vân tiên hương." Khổng Thập Cẩm nhấc tay nói: "Không sai, quả thật là vân tiên hương. Đây là một loại hồn lực, hồn thực dược thảo tương đối hiếm thấy, không tệ. Còn gì nữa không?" Chương 506, đơn giản mà thôi. Vân tiên hương là một loại dược thảo có mùi thơm rất nhanh, thanh nhã và có hiệu quả khôi phục hồn lực rất tốt. Ở bên trong các loại dược thảo, chúng được xem như là tương đối hiếm thấy. Hồn lực ẩn chứa trong chúng không chỉ rất ổn định mà còn rất nhiều. Khổng Thập Cẩm gãi gãi đầu nói: "À, may mắn thôi mà. Thật ra khi còn bé em hay ăn đồ ăn mặt với bé bà nên đã nếm qua một lần loại dược thảo này. Ký ức về hương vị và mùi thơm của nó tương đối sâu sắc nên mới nhận ra hồn sủng từ hồn sủng truyền lại à. Đúng là em cũng không phân tích được một loại nào hết." Nhưng có thể được học tỷ cổ vũ thì Khổng Thập Cẩm cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Thẩm Minh Loan cười hỏi: "Còn những vị bạn học khác thì sao?" Thủy Thành Ninh nói: "Em chỉ có thể phân tích ra 2 hay 3 loại thôi. Học tỷ nhìn xem bạn học Vương Trưng đi, cậu ấy hẳn là có thể hoàn thành bài kiểm tra nhỏ này của chị đấy." Thủy Thành Ninh không có ý định nói ra mà liền đem chuyện này đẩy cho Phương Triệt. Thẩm Minh Loan nói: "Không có việc gì, chỉ cần các bạn cộng lại là có thể nói đủ 5 loại rồi, và tôi đều có thể cho các em bạn phần thưởng." Nghe nói như thế chỉ trong lòng của mọi người được cảm khái, vị học tỷ này còn rất hào phóng. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Triệt. Thẩm Minh Loan cũng nhìn về phía Vương Triệt, sau đó ánh mắt cô rơi vào trên người của Lục Ma Trùng. Cô quan sát nó được một lúc. Con Lục Ma Trùng này thật sự rất không bình thường. Từ mắt thường có thể quan sát được, phương diện của nó đều được bồi dưỡng rất tốt, mà lại tinh thần lực của nó hẳn là cực kỳ mạnh. Mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Bởi vì Thẩm Minh Loan cảm thấy chỉ bằng cảm giác tinh thần lực của cô thì đúng là không cách nào cảm giác ra được kỹ càng tu vi hồn lực của con Lục Ma Trùng này. Cô chỉ có thể cảm ứng được sơ sơ mà thôi. Điều này có nghĩa là tinh thần lực của con Lục Ma Trùng này rất mạnh. Vào lúc này Lục Ma Trùng bỗng nhiên kêu 2 tiếng về phía Vương Triệt, biểu thị nó muốn về nghỉ ngơi. Thật là một con Lục Ma Trùng đáng yêu và thực lực lại mạnh như vậy. Bề ngoài của nó quá dễ lừa gạt người khác, khó trách vì sao tiểu thanh của mình lại không hề có chút phòng bị nào với nó. Thẩm Minh Loan không khỏi thầm nhủ trong lòng. Thẩm Minh Loan cười hỏi: "Học đệ, cậu cảm giác ra như thế nào? Tôi nghe Tiểu Vũ nói, trong số các bạn học thì trình độ nông nghiệp của cậu cực kỳ cao. Vậy cậu có thể phân tích ra được bao nhiêu loại?" Vương Triệt suy nghĩ, nếu như lấy thân phận thiếu niên thiên tài của anh để đánh giá, vậy thì bất kể là tiểu hồn đầu hay là bách hương hồn đầu đều có chỗ thích hợp nhất định. Chỉ là, Vương Triệt hỏi: "Vậy em chỉ cần nói ra tên của nguyên vật liệu là được đúng không?" Thẩm Hình Loan nghe xong lời này thì có hơi chút sững sờ, cô không khỏi tò mò hỏi: "Cậu cũng có thể nói kỹ càng một chút. Dù có nói sai thì cũng không sao đâu, nhưng nếu nói đúng thì sẽ ban thưởng càng tốt hơn." Vương Triệt gật đầu: "Nếu ban thưởng càng tốt hơn, vậy thì ta liền nói kỹ càng hơn một chút vậy." Vương Triệt nói trước một câu: "Tổng cộng có 16 loại. Đám người câm lín, Thẩm Minh Loan cũng không biết nói gì. Câu nói đầu tiên đã làm cho Thẩm Minh Loan cảm thấy bối rối, bởi vì số lượng này là chính xác nhất. Cuối cùng cậu ta đang nói bừa hay là thật sự phân tích ra được? Vào lúc này Thẩm Minh Loan rất không rõ ràng. Vương Triệt tiếp tục nói: "Trong đó có 10 loại là cây nông nghiệp bình thường, 6 loại là hồn thực. Trước tiên em nói về các loại cây nông nghiệp bình thường đi. Bên trong bách hương hồn đậu, nguyên liệu chủ yếu của nó là đậu hè hương. Đậu hè hương là một loại đậu được dùng để ăn và vô cùng rộng rãi tại Đông Hoa cổ quốc thời cổ đại, từng xảy ra nạn đói ngay lúc các nông dân đang thông qua võ hồn để tiến hành bồi dưỡng và nghiên cứu ra loại đậu hè hương này. Đây là một loại hoa màu rất đặc biệt, vì mỗi bữa cơm chỉ cần ăn 10 hạt thì liền có thể để cho người bình thường chắc bụng. Cùng với loại hoa màu đậu hẻ hương, trong lúc ấy thì còn có mấy loại khác như ngọc khoai, long mễ, vân vân, chúng đều bị con người khai phát ra trong thời cổ đại. Sở dĩ chúng sử dụng đậu hẻ hương là bởi vì thành phần dinh dưỡng của nó tương đối toàn diện và nó có thể dung hợp tốt với các loại hoa màu khác nên rất dễ luyện chế rồi nấu chín. Với bách hương hồn đậu, nếu từ hương vị để cảm giác ra thì sẽ không thể cảm nhận ra được sự tồn tại của đậu hẻ hương, bởi vì khi trộn chúng với nhiều loại vật liệu khác thì hương vị đã sớm bị thay đổi." Nghe nói như vậy thì Thẩm Minh Loan liền biết chỉ sợ Phương Triệt đã thật đúng và phân tích ra được. "Lại là đậu hẻ hương, bình thường tôi thích ăn loại này nhất mà." "Tài liệu chính cũng chỉ là cây nông nghiệp bình thường thôi sao?" "Bách hương hồn đậu là có hiệu quả tốt như vậy, nhưng tài liệu chính chỉ là cây nông nghiệp bình thường. Hey, vậy chỉ sợ các nguyên liệu khác cũng không rẻ đâu." Đậu hẻ hương hơi cùng loại với khoai tây của địa cầu, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn. Đậu hẻ hương mọc ở trên cây, không phải mọc ra từ trong đất, cho nên không được gọi là khoai. nhưng hiệu quả của đậu hẻ hương so với khoai tây lại càng mạnh hơn và cũng nhỏ hơn nhiều. Chúng chỉ có kích cỡ tương đương với hai hạt đậu phộng mà thôi. Nhân loại của thế giới này bình thường đều có tố chất thân thể rất mạnh. Ngoại trừ bảy hồn lực bên ngoài ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là do thức ăn mà bọn họ ăn vào tốt hơn nhiều. Trường Lam 107 như một vị giáo sư. Thẩm Minh Loan hỏi. Tài liệu chính mà cậu nói, còn có gì nữa không? Thẩm Minh Loan hơi khen gợi lên sự hứng thú và tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Vương Triệt, hai mắt như phát ra ánh sáng. Vương Triệt không nhanh không chậm nói. Còn loại 9 loại cây nông nghiệp làm phụ liệu, phân biệt theo dạng cốc thì có 2 loại, dạng hồng kê cốc và cỏ khô cốc, đậu thì có 1 loại là đậu khoai, cây hạt dầu có 2 loại, xích quỳ và váng dầu diệp, đường liêu có 2 loại, rễ cây ngọt, cam mần, trái cây thì có 2 loại, tuyết dừa và toàn vân tiêu. Thành phần dinh dưỡng của đậu hẻ hương tuy cá toàn diện nhưng cũng chỉ đối với người bình thường mà thôi. Nếu đối với hồn sủng thì cây nông nghiệp bình thường sẽ cung cấp không đủ thành phần dinh dưỡng, cho nên cần yêu cầu phải nhập thêm cây nông nghiệp khác nữa chứa các loại thành phần dinh dưỡng để tiến hành điều hòa và tăng mạnh. Sở dĩ như vậy vì loại cây nông nghiệp đều khá ổn định, vậy các cây còn lại tiến hành dung hợp sẽ không sinh ra quá nhiều biến đổi, có thể giảm bớt sai lầm khi chế biến, tăng xác suất thành công và tăng mạnh tính ổn định. Vương Triệt nói đến đây thì mọi người đều bừng tỉnh, hóa ra là như thế. Thẩm Minh Loan cảm thấy rất kinh ngạc và chấn động thốt lên. Không sai, cậu nói 9 loại này đều không sai. Nguyên nhân cũng rất đúng. Cây nông nghiệp đều có thành phần dinh dưỡng cao, nhưng đều không quá ổn định. Nếu muốn dung hợp số lượng lớn thì sẽ xuất hiện việc ngoài ý muốn, cho nên tôi mới sử dụng 9 loại này này. Vì sau khi chế biến và dung hợp thì đậu hẻ hương là loại ổn định, dễ dung hợp nhất. Đây là do cô đã trao đổi với vài vị giáo viên dưới sự chỉ đạo của giáo sư, rồi trải qua rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể cho ra sự tổ hợp tốt nhất. Nhưng cứ như vậy bị nhìn thấu rồi sao? Vương Triệt tiếp tục nói. Còn 6 loại là cây nông nghiệp hồn thực. Trong bách hương hồn đậu này, trừ cây công nghiệp cung cấp dinh dưỡng ra thì nhiều loại hiệu quả khác đều đến từ hồn thực. Bách hương hồn đậu giúp khôi phục thể lực và hồn lực rất hiệu quả, mà để có được hai loại dược thảo và hồn thực mang lại hiệu quả này thì có rất nhiều. Nhưng cần xem xét đến bách hương hồn đậu còn có cung cấp một ít năng lượng hệ thuộc tính cho hồn sủng và nó cũng phát ra mùi hương. Như vậy chỉ có vài loại như là hồn hương diệp, hoàng thổ lúa, diễm lạc hỏa, sao thủy thảo, dễ phong hợp và vân thiên hương. Bạch hương hồn đậu được cải tiến luyện chế từ tiểu hồn đậu mà thành, cho nên nguyên liệu của nó và tiểu hồn đậu nhất định sẽ cùng loại. Sau khi Thẩm Hình Loan nghe Điềm Tiểu Vũ nói Vương Triệt đã tùy ý vượt qua bài khảo nghiệm nhỏ này thì cô cũng có một chút hoài nghi. Bởi vì nếu như theo lời của Điền Tiểu Vũ, vậy trình độ nông nghiệp của Vương Triệt thật sự quá cao. Cho nên nếu thật sự là như vậy thì những nguyên vật liệu mà Vương Triệt nói đến chắc chắn sẽ bao gồm cả nguyên vật liệu của tiểu hồn đậu. Hiện tại sau khi nghe được thì Thẩm Minh Loan đã không còn hoài nghi nữa. Chỉ là Thẩm Minh Loan lập tức hỏi. Vì sao chỉ là vài loại này? Cô đột nhiên có cảm giác mình đang phải đối mặt với một vị giáo sư. Vương Triệt chậm rãi nói. Bạch hương hồn đậu có thể tăng lên một năng lượng thuộc tính của hồn sủng, vì quần thể hồn sủng bao gồm có rất nhiều hệ thuộc tính. Cho nên bạch hương hồn đậu cần ẩn chứa nhiều loại năng lượng hệ thuộc tính để cung cấp năng lượng sinh mệnh tương ứng. Như vậy chỉ có thể trộn lẫn nhiều loại hồn thực có năng lượng hệ thuộc tính khác nhau mà thôi. Có rất nhiều loại năng lượng hệ thuộc tính, nhưng chỉ lấy ra 5 loại để đại biểu làm chủ lưu. Trong đó diễm lạc quả là nguyên vật liệu của tiểu hồn đậu, ẩn chứa năng lượng hệ hỏa. Tác dụng của nó là lợi dụng năng lượng sinh mệnh hệ hỏa để có thể dung hợp nhanh hơn các loại nguyên vật liệu khác. Cho nên chính giữa bách hương hồn đậu sẽ là năng lượng hệ hỏa. Còn lại sẽ phân ra 4 năng lượng hệ thuộc tính đại biểu bao gồm thảo mộc, đại địa, thủy linh, thiên không. Nhưng vẫn còn một chút đặc biệt là 5 loại hồn thực bất đồng này chỉ ẩn chứa một chút năng lượng hệ thuộc tính, và để tiến hành ổn định chúng ở trong bách hương hồn đậu thì yêu cầu phải có một loại thảo dược khác, đó chính là vân tiên thảo. Vân tiên thảo là một loại thảo dược chứa hồn lực cường độ cao nên tương đối chân quý. Tác dụng của nó không chỉ có thể khôi phục hồn thực mà còn có thể giúp cân bằng 5 loại năng lượng hệ thuộc tính kia. Hồn lực đồng đậm mà rất ổn định này sẽ có thể dung hợp với các loại cây nông nghiệp còn lại để tiến hành luyện chế. Vương Triệt suy nghĩ rồi vẫn nên thêm một câu. Bạch hương hồn đậu có phương diện rất không tồi, nhưng đáng tiếc thứ này đã dẫn đến giá trị chế tạo của nó khá cao, mà điều này đã vi phạm tiêu chí của nó. Người dân bình thường đều có thể mua nổi món chính của hồn sủng, vì vô luận là 5 loại hồn thực hay là vân tiên thảo đều tương đối quý giá. Loại hồn thực nếu luyện chế và bán ra với giá cả thấp thì sẽ rất lỗ, mà giá cả quá cao thì người dân bình thường sẽ không mua nổi. Điểm này em khá là tiếc nuối. Tổng kết lại, bách hương hồn đậu cái gì cũng đều thiếu một chút. Đối với hồn sủng của khế hồn sư chuyên nghiệp thì bách hương hồn đậu sẽ có một chút tác dụng rất mỏng manh nên giá trị cũng không cao. Đối với người dân bình thường chỉ nuôi chơi hồn sủng thì phải nói là thật sự rất tốt, nhưng giá cả lại tương đối đắt, cho nên chắc chắn sẽ không thể bán ra quá tiện lợi. Cũng vì bách hương hồn đậu được định vị không chuẩn xác, cho nên Vương Triệt cũng phỏng chừng loại này để luyện chế chơi thì được, muốn chân chính hướng ra thị trường thì anh khẳng định là không có khả năng, vì nó có tính cạnh tranh quá thấp. Vương Triệt nói xong thì mọi người đều cảm thấy hình như anh chính là một vị giáo sư đang giảng vài bậy. Chương 508, hạt giống không linh hà. Thẩm Hình Loan không giống mọi người, vì cô thật sự cảm thấy mình đang nghe giáo sư giảng bài chứ không phải là hình như nữa. Bởi vì vấn đề mà Vương Triệt nói thì giáo sư cũng đã nói. Khổng Thập Cẩm vò đầu nói: Tôi cảm thấy mình đang nghe thiên thư à? Vân Phi Mặc nói: Đừng cảm giác, chính là nó rồi. Trong 9 loại cây nông nghiệp này tôi chỉ biết có 7 loại, còn 5 loại hồn thực thì bạn học Vương hôm qua đã nói ra vài loại rồi, tôi vẫn còn ấn tượng. Thủy Thanh Linh nhìn về phía Vương Triệt như đang nhìn lên một tòa núi siêu cao mà cô không thể trèo lên nổi. Quá mạnh. Thủy Thanh Linh lúc trước cảm thấy mình nhất định sẽ có thiên phú về ngành nông nghiệp, vì rốt cuộc gia đình cô vẫn luôn truyền thừa, cho nên cô mới lựa chọn trường đại học Lâm Hải Bắc Giang này. Nhưng ngày hôm qua đã khiến cho cô chịu sự đả kích nho nhỏ, mặc dù cũng đã tiêu tan. Thiên tài sao? Đồng ý là trường đại học Lâm Hải Bắc Giang này đã có một sinh viên hơn người, nhưng thiên tài cũng phải đi nỗ lực, nếu không cũng sẽ bị vượt mặt. Nhưng hiện tại thì lời vừa rồi của Vương Triệt không chỉ bao gồm tri thức ngành nông nghiệp mà còn có cả được dược học và luyện chế học nữa, đặc biệt là câu nói cuối cùng về kinh tế học. Đây không phải là thiên tài mà là chuyên gia nghiên cứu rồi, căn bản là cô không thể với tới được. Thủy Thanh Linh đã thay đổi ý nghĩ, xem ra sau này mình phải học tập cùng bạn học Vương nhiều thêm một chút. Thẩm Hình Loan trầm mặc hồi lâu. Bách hương hồn đậu được cô lấy làm tự hào nhưng đã bị Vương Triệt chỉ trích một cách thẳng ra vấn đề mấu chốt nhất. Điều này thực sự rất đả kích cô. Mặc dù cô đã biết về vấn đề này, nhưng việc bị một học đệ nhìn ra quả thật rất đả kích lòng người. Thẩm Hình Loan cười nói: Bạn học Vương, xem như tôi đã biết vì sao lục ma trùng của cậu lại mạnh mẽ như vậy rồi. Đừng nói với tôi là cậu tự học được nhé, như vậy sẽ làm cho học tỷ tôi cảm thấy thất bại đó. Chuyện này nào gọi là ngành nông nghiệp có trình độ cao được, chắc chắn cậu ấy đã nghiên cứu qua phương diện này rồi. Trình độ cao đến mức thái quá, và cũng không chỉ là ngành nông nghiệp thôi đâu. Cậu ấy có thể bồi dưỡng lục ma trùng mạnh như vậy, nếu không rất am hiểu về phương diện này thì sẽ không chuẩn bị tốt thức ăn cho lục ma trùng được, từ đó sẽ không có khả năng mạnh như vậy. Ngành nông nghiệp và bồi dưỡng hồn sủng sẽ có quan hệ rất chặt chẽ. Hơn nữa, nông nghiệp còn có liên quan đến phó chuyên nghiệp như chế dược, hương vị, món ăn, vân vân. Vương Triệt cười nói: Cũng không hẳn ạ. Ngày thường anh chỉ nhìn tri thức có liên quan đến ngành nông nghiệp của thế giới, suốt cuộc anh phải luyện chế món chính và đồ ăn vặt cho lục ma trùng với tử lực kiếm. Thẩm Hình Loan nhẹ nhàng sờ vòng tay nói: Nói thật là tôi đã bị chấn động. Một hộp gấm xuất hiện trong tay của cô. Thẩm Hình Loan khẽ thở dài nói: Giáo sư chuyên nghiệp của tôi luôn khen tôi là thiên tài ngành nông nghiệp. Tuy bách hương hồn đậu có vấn đề nhưng cũng có thể được xem như là món chính. Nhưng quả thật nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên tài luôn trùng trùng điệp điệp không dứt. Tôi cảm thấy đứng trước mặt học đệ thì mình chỉ nên như học sinh bình thường. Vương Triệt khách khí nói: Học tỷ tự coi nhẹ mình rồi. Nghiên cứu món chính kiểu mới cho hồn sủng cần phải yêu cầu trải qua nhiều thí nghiệm mới có thể hoàn thành. Em chỉ đứng trên vai các vị để phỏng đoán mà thôi. Khó khăn của em so với các vị tự nghiên cứu thí nghiệm thì ít hơn rất nhiều. Mọi người cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý, ai cũng đều cho rằng Thẩm học tỷ đã quá khiêm tốn. Nhưng Thẩm Hình Loan lại lắc đầu, lấy trình độ của cô thì tất nhiên đã biết chỉ vẹn vẹn hồn sủng ăn một viên bách hương hồn đầu, nhưng Vương Triệt đã có thể suy luận ra nguyên vật liệu của nó, thậm chí anh còn chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất. Cái này yêu cầu tri thức dự trữ cùng với thiên phú cỡ nào thì bọn họ không thể tưởng tượng ra được. Thẩm Hình Loan làm không được mà chỉ có giáo sư Vân mới có thể nhẹ nhàng làm được. Nhưng đó là giáo sư, còn Vương Triệt chỉ là học sinh. Thẩm Hình Loan đưa hộp gấm cho Vương Triệt nói: Cậu đã thông qua bài khảo nghiệm một cách hoàn mỹ đến nỗi làm cho học tỷ cũng có chút hổ thẹn. Đây là hạt giống khá hiếm vì có ẩn chứa một chút năng lượng hệ không gian, nó tên là không linh hà. Mọi người vừa nghe đến từ ẩn chứa năng lượng hệ không gian thì đều giật mình. Thật ra thứ này không phải là hiếm có mà là hiếm thấy đến cực điểm. Thẩm Hình Loan cười nói: Giá trị của thứ này rất cao, nhưng bản thân của nó rất khó sử dụng. Tôi chính chờ thêm năm thứ tư đại học rồi mới sử dụng. Nhưng cậu có thể làm cho tôi chấn động lớn đến như vậy. Thứ này sẽ dùng để khen thưởng cho cậu. Số lượng của nó khá thư thớt, chỉ có 3 hạt giống thôi. Học đệ, có lẽ cậu đã bồi dưỡng qua hạt giống, nhưng thứ này vẫn rất cần thận trọng, vì bồi dưỡng thất bại sẽ không còn nữa. Vương Triệt tiếp nhận hộp gấm mà thầm nghĩ, rất đáng giá. Anh cũng đã không uổng phí miệng lưỡi khi nói nhiều như vậy. Đây là năng lượng sinh mệnh hệ không gian đấy. Chương 509, trình độ của Vương Triệt còn cao hơn cả học tỷ. Lúc trước Vương Triệt đã bỏ ra 200 vạn để vì Lục Ma Trùng luyện chế một món chính ẩn chứa không gian chi lực, nhằm để cho Lục Ma Trùng về sau có thể học được một chút ít hồn kỹ hệ không gian của Không Thần Long truyền thừa. Nhưng anh cũng chỉ có thể luyện chế ra lá cây ẩn chứa năng lượng hệ không gian ăn trong 3 tháng mà thôi. Vì nhiều tài liệu hồn lực ẩn chứa năng lượng hệ không gian rất hiếm và cũng rất khó mua sắm. Cũng không phải là không có, mà đại bộ phận nguyên vật liệu này đều bị các công ty tập đoàn mua đứt. Sau đó bọn họ sẽ sản xuất ra món chính ẩn chứa năng lượng hệ không gian cho các hồn sủng để bán ra thị trường. Cho nên chỉ có một ít bộ phận nguyên vật liệu chảy vào thị trường. Từ đó việc mua sắm rất phiền toái. Trực tiếp mua món chính để ăn thì giá cũng không cao, nhưng đối với Lục Ma Trùng thì hiệu quả không lớn. Bởi vậy Vương Triệt phải tự mình luyện chế, tài liệu mua sắm thì khá khan hiếm. Lúc trực Vương Triệt tìm hơn nửa ngày, tiêu hết một đống tiền, nhưng anh cũng chỉ tìm được một chút nguyên vật liệu ẩn chứa không gian chi lực. Hạt giống không linh hà này ẩn chứa một ít không gian chi lực, nhưng so với nguyên vật liệu khác còn tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy Vương Triệt nên cảm thấy rất vui vẻ, nên lại nói: "Thật ra bách hương hồn đậu của học tỷ vẫn còn phương pháp để thay đổi tình thế." Thẩm Hình Loan hơi sửng sốt, theo bản năng khẽ hỏi: "Phương pháp gì thế?" Vương Triệt thản nhiên giải thích: "Bách hương hồn đậu ngoại trừ có thể khôi phục thể lực và hồn lực bên ngoài ra, nó còn có thể tăng lên năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính của hồn sủng và các hiệu quả khác. Quả thật không phiền toái khi sử dụng 5 loại hồn lực khác hệ như vậy. Để hồn sủng được tăng lên năng lượng sinh mệnh thì bản thân của nó và tu vi hồn lực của nó sẽ có sự móc nối. Nếu chị bỏ đi 5 loại hồn thực và trực tiếp sử dụng Vân Tiên Thảo, rồi tăng thêm mấy loại dược thảo có thể tinh luyện hồn lực, ví dụ như các dược liệu lúc trước của chị đều có ích, như thế thì sẽ khá tiện lợi. Như vậy có thể giữ lại hồn lực dư thừa bên trong Vân Tiên Thảo nhiều nhất và có thể tăng lên tu vi hồn lực và độ tinh khiết của hồn lực hồn sủng. Một khi tu vi hồn lực của hồn sủng tăng lên, như vậy năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính của nó tự nhiên cũng sẽ tăng lên, cho nên sẽ không cần phải thông qua các hồn thực hệ thuộc tính khác để tăng lên làm gì. Bởi vì tu vi hồn lực của hồn sủng mới là bản chất, hơn nữa, 5 loại hệ thuộc tính cũng chỉ áp dụng cho được 5 loại hồn sủng, vậy các hồn sủng còn lại sẽ vô pháp tăng lên năng lượng sinh mệnh của chúng rồi. Ý nghĩ này rất quan trọng. Lấy cảm quan của Vương Triệt, thật ra ý nghĩ của vị thẩm học tỷ này đang xảy ra vấn đề nên mới dẫn đến bách hương hồn đậu của cô ấy xảy ra vấn đề. Nguyên nhân chính là năng lượng sinh mệnh và tu vi hồn lực của hồn sủng có sự móc nối với nhau, mà tu vi hồn lực mới là căn bản. Cho nên Vương Triệt luyện chế 3 loại lá cây có hương vị kia cũng chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. Giống như lá cây u phủ hồng vũ hay là cây hệ không gian mà Vương Triệt luyện chế, bản thân của chúng cường điệu tăng lên tu vi hồn lực của hồn sủng, các loại năng lượng sinh mệnh còn lại như thiền không và không gian đều chỉ là phụ thêm. Từ đó giá cả của chúng sẽ đắt hơn đồ ăn vặt một tí. Quả nhiên sau khi Thẩm Minh Loan nghe được lời này thì cô tự như đã nghĩ tới cái gì. Ánh mắt của cô đột nhiên sáng ngời. Trong đầu của Thẩm Minh Loan như có rất nhiều ý tưởng. Cô hưng phấn nhìn vào Vương Triệt, thốt lên: "Chị hiểu rồi." Thẩm Minh Loan rất kích động, thậm chí cô còn cầm lòng không được mà đưa tay bắt lấy bả vai của Vương Triệt. Quả thực Thẩm Minh Loan đang cực kỳ kích động. Vấn đề của bách hương hồn đậu thì cô cũng biết rõ, nhưng thứ này là từ tiểu hồn đậu mà nghiên cứu ra, nên mặc dù đã biết vấn đề nhưng muốn giải quyết lại rất khó. Gần đây cô cũng có một chút suy nghĩ, cảm giác như mình đã sắp bắt được thứ gì đó nhưng lại không thể bắt được, dường như suýt chút nữa đã bắt được vậy. Nhưng bây giờ khi nghe Vương Triệt chia sẻ mạch suy nghĩ, Thẩm Minh Loan đã bừng tỉnh. Bởi vì quá kích động hưng phấn cho nên khuôn mặt của cô ửng lên. Sau khi nhìn lại bàn tay của mình trên bả vai của Vương Triệt thì cô mới giật mình và vội vàng buông tay nói: Thật xin lỗi, chị hơi kích động." Đám tân sinh viên kia nhìn thấy mà có hơi ngẩn người, hành động này mang ý nghĩa gì? Chỉ là đổi khách thành chủ à? Học tỷ không thể kiềm chế được mà kích động đến như thế. Đám người nghe Vương Triệt nói mấy câu đó thì cảm thấy đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Bọn họ cũng không biết là do đâu mà học tỷ lại kích động như vậy. Khổng Thập Cẩm lắc đầu nói: "Hẳn là do chúng ta quá củi bắp." Vân Phi Mặc nhìn về phía Thủy Thanh Linh hỏi: "Thanh Linh, Vương Triệt nói những lời này là có ý gì? Bách hương hồn đậu nó còn có thể cải tiến mạch suy nghĩ sao?" Thủy Thanh Linh bất đắc dĩ nói, bạn học Vương nói rất đúng, thành quả của Bách Hương Hồn Đậu có thay đổi hay không, chỉ cần dùng một loại tư duy khác để luyện chế mà thành. Biện pháp này giống như khi chúng ta huấn luyện hồn kỹ cho hồn sủng vậy, nếu gặp phải bình cảnh thì cần để cho hồn sủng có tu vi hồn lực cao hơn để chỉ điểm cho nó mới được. Cụ thể ra sao thì tôi cũng không quá rõ ràng, vì trong đó có liên quan đến rất nhiều kiến thức luyện chế dược phẩm. Mọi người tỏ ra đã hiểu, trình độ của Vương Triệt còn cao hơn so với cả học tỷ. Chương 510, kích động và trầm tư. Sự ức chế khiến cho tâm trạng của Thẩm Minh Loan rất kích động. Cô hận không thể đến phòng nghiên cứu ngay bây giờ để bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu và luyện chế một phen. Tuy nhiên bây giờ mạch suy nghĩ của Thẩm Minh Loan đã thông suốt nên cô cũng không vội vã mà cười nhẹ nhàng hỏi thăm. Đúng rồi, các em đã chuẩn bị viết bài thu hoạch chưa? Một chút nữa là thời gian trình bày bài thu hoạch. Hạng mục này đối với sinh viên chuyên ngành nông nghiệp chúng ta là vô cùng quan trọng, còn đối với những tân sinh viên ngành khác chỉ là hứng thú tìm hiểu. Ngoài những vị học tỷ và học trưởng năm 2 và năm 3 thì các em cũng có thể lên đài để trình bày bài thu hoạch của mình. Nếu đã lựa chọn chuyên ngành này thì các em nhiều hoặc là ít hẳn những hẳn là đã trồng những một loài vài cây phải không? Bất kể là cây gì, các em cũng đều có thể khiến cho giáo viên ấn tượng thì sẽ có phần thưởng nữa nha. Nhưng dù không trồng được thì cũng không sao, vì sau này vì có rất nhiều cơ hội như thế này cho các em. Hạng mục thu hoạch thì bạn nào cũng đều biết đến, vì trường đại học Lâm Hải này vốn là một trường đại học nông nghiệp mà. Ba hạng mục trước mắt chỉ có thể chiếu cố tất cả tân sinh viên chuyên ngành nông nghiệp, mà hạng mục này xem như là buổi học thực tế về chuyên môn của chuyên ngành nông nghiệp. Khổng Tập Cầm cười hỏi, vậy học tỷ ấy chỉ cho bọn em vài bí quyết được không? Thẩm Minh Loan khoát tay nói, trình độ của tôi không đủ nên không thể tùy tiện chỉ cho các em được. Được rồi, các em đi xuống dưới chuẩn bị một chút đi, tôi cần sắp xếp trên bên này một chút. Đám người nghe vậy thì lập tức nhốn nháo đi xuống đài. Thẩm Minh Loan đứng một bên dọn dẹp. Sau khi thu dọn xong thì Điền Tiểu Vũ cười cười rồi đi tới hỏi, chị Loan thế nào rồi, em vừa nghe được một chút, chị cảm thấy cậu ấy rất lợi hại đúng không? Thẩm Minh Loan gật đầu nói, trình độ quá cao, thật sự chỉ cảm giác khi ấy cậu ấy không phải là đến đây để học tập mà đến đây để dạy học. Tân sinh viên bây giờ cũng quá giỏi đi, biểu hiện của một số bạn cũng không tệ. Thật khó tưởng tượng, một tân sinh viên vừa có thiên phú bồi dưỡng hồn sủng, có thiên phú chiến đấu mạnh mẽ, mà trình độ nông nghiệp cũng cực cao như thế. Tuy nhiên, dựa vào thực lực từ con lục ma trùng của cậu ấy, thì chị cảm giác cũng không phải là không thể cấp chấp nhận được. Trong mắt Điền Tiểu Vũ tràn ngập sự tò mò nói, thật ra lại càng thêm tò mò, khi lát nữa cậu ấy sẽ tung ra bài thu hoạch gì, lấy trình độ nông nghiệp của cậu ấy thì việc bồi dưỡng hồn hực cũng không phải là không thể. Thẩm Hình Loan suy nghĩ rồi nói, khó mà nói được, vì việc trồng trọt cần đến rất nhiều kiến thức thực tiễn thì mới có thể nhập môn. Một khi bắt đầu bồi dưỡng hồn thực thì đều cần phải chăm sóc tỉ mỉ và còn cần thêm thổ nhưỡng đặc biệt nữa, mà lớp 12 không có nhiều thời gian để tiếp xúc với mấy việc như vậy. Tri thức tích lũy của cậu ấy là cực kỳ phong phú, hẳn là thấy qua rất nhiều thứ liên quan tới ngành nông nghiệp ở trên thư tịch. Về mặt chế biến và luyện chế dược phẩm thì cậu ấy thật sự có linh cảm và ý tưởng của một thiên tài. Cậu ấy khiến cho chị cực kỳ hâm mộ. Giáo sư Vân vẫn luôn khen chị là thiên tài. Ông ấy nói rằng chị cần lĩnh ngộ và suy nghĩ nhiều thêm là được, nhưng chị lại cảm thấy mình rất đần. Thẩm Minh Loan nhún vai nói, bạn học Vương Triệt này mới thật sự là thiên tài. Tuy nhiên trong quá trình trồng trọt cần lấy thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm, nhất là về mảng hồn thực sẽ cần thêm nhiều điều kiện khác. Ở phương diện này hẳn là cậu ấy còn tương đối khiếm khuyết, giống như là việc tìm thổ nhưỡng ẩn chứa hồn lực vậy. Ở bên ngoài rất ít nhưng cũng không mua được, cho nên cậu ấy sẽ không có điều kiện để trồng trọt thực tế. Nếu không có thổ nhưỡng ẩn chứa hồn lực thì sẽ không có khả năng trồng được hồn thực. Sau này cậu ấy sẽ có thể trồng ra được hồn thực ưu tú, vì trường đại học chúng ta có thổ nhưỡng ẩn chứa hồn lực nên thiên phú của cậu ấy thì đoán chừng sẽ nhanh thôi, cậu ấy có thể trồng được hồn thực rồi. Điền Tiểu Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người sắp xếp xong thu hồi hồn sủng của mình rồi cùng nhau đi xuống đài. Còn chưa đi được mấy bước thì Tiểu Loan thế nào rồi? Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà và một vị giáo sư mặc áo trắng bỗng nhìn đến tới, vẻ mặt đầy tươi cười. Thẩm Minh Loan dừng bước lại, không cần nghĩ ngợi nói, em chào hiệu trưởng Cố, giáo sư Vân, bất ngờ lắm à, quả thật là em bị cậu ấy dọa cho sợ khiếp sợ luôn. Giáo sư Vân đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà liền kinh ngạc nói, ồ, có thể khiến cho Tiểu Loan nói như vậy thì vị quán quân của Khải Huyền Cúp tại Châu Tây Nhạc này không phải là lợi hại kiểu bình thường rồi. Với trình độ của em mà có thể nói ra lời này thì... Thẩm Minh Loan đem hết chuyện vừa rồi kể qua một lần, nhưng cô không có nói về chuyện Vương Triệt đã cung cấp mạch suy nghĩ mới cho mình. Nhưng dù là chỉ việc Vương Triệt nhẹ như tênh nói ra 16 loại nguyên vật liệu của Bách Hương Hồn Đầu thì cũng đã làm cho hai người thầy lão làng này phải ngây người ra rồi. Sau khi nghe xong, bọn họ lại sửng sốt một lát. Thầy hiệu trưởng Cố Sơn Hà bỗng nhiên cười lên ha ha, thần sắc cực kỳ vui vẻ. Giáo sư Vân bên cạnh thì ngược lại lâm vào trầm tư. Chương 511, níu lấy tiên tài. Thầy hiệu trưởng Cố mang tâm tình vui sướng cười nói: Nhìn xem, nhìn xem, lão Vân, tôi đã bảo rồi mà, người ta đến trường đại học Lâm Hải chúng ta mà còn lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp, vậy không phải còn nguyên nhân nào khác đâu, bởi vì người ta am hiểu ngành này và cũng cảm thấy rất hứng thú nên mới tới đây. Thế mà ông còn không chịu tin tôi, còn nói cái gì mà người ta chỉ tới chơi, chỉ là muốn tùy tiện tìm ngành, tìm điểm thấp một chút. Ông xem đi, trước đó Điền Tiểu Vũ cũng đã nói ông rồi, nhưng ông vẫn còn hơi nghi ngờ, vậy hiện tại ông còn hoài nghi gì nữa không? Giáo sư Vân gật đầu thừa nhận sai lầm của mình, sau đó ông ta còn muốn giải thích một chút. Đúng là tôi sai, nhưng một vị thiên tài như thế lại đi lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp được, có vẻ là không hợp lẽ thường. Thầy hiệu trưởng Cố: Lão già chết bẩm này, nếu ông còn cực kỳ hoài nghi như thế thì tại sao không để Tiểu Loan ra sân đi? Hai người to tiếng cười to và ầm ĩ vài câu. Thẩm Minh Loan hơi chút bất đắc dĩ mà che chắn. Giáo sư Vân và hiệu trưởng Cố năm xưa chính là bạn học cùng khóa. Về sau hai người bọn họ đều ở lại ngôi trường này, một người trở thành hiệu trưởng để mở rộng quy mô trường đại học để càng nhiều người biết đến ngành nông nghiệp hơn, một người thì lựa chọn ngôi sao sáng của ngành nông nghiệp để bồi dưỡng ra một nhóm lại một nhóm nông hồn sư ưu tú. Thẩm Hình Loan bỗng nhiên nói: Đúng rồi, giáo sư Vân, hình như em đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề của Bách Hương Hồn Đậu. Nghe nói như thế thì giáo sư Vân không còn cãi lộn với hiệu trưởng Cố nữa, mà đầu tiên ông giật mình, sau đó mừng rỡ nói: Em nói tôi nghe thử xem một chút xem nào. Thẩm Minh Loan căn cứ vào phương pháp của Vương Triệt và kết hợp mạch suy nghĩ của mình để giải thích đơn giản cho giáo sư Vân. Sau khi nghe xong thì giáo sư Vân liền tán thưởng: Không tồi, tư duy cực tốt, chủ yếu là mạch suy nghĩ đã đúng rồi. Em có thể tự mình nghĩ ra phương pháp này thì chứng tỏ trình độ của em đã tăng lên. Về sau không có chuyện gì làm thì em có thể đến thay thế mấy giáo viên để giảng bài cho những tân sinh viên kia. Thẩm Minh Loan nghe lời này liền nói: Dạ, phương pháp này không phải là do em nghĩ ra, mà có người đã nhắc nhở em. Giáo sư Vân nhìn hiệu trưởng Cố một chút, hiệu trưởng Cố khoát tay nói: Không phải tôi, không phải tôi. Giáo sư Vân suy nghĩ rồi hỏi: Vậy người đó là ai? Lão Trần, lão Viên hay là lão Tưởng? Mấy lão già này bình thường đều nhốt mình ở trong học viện, chẳng lẽ sẽ vụng trộm đến trường của chúng ta sao? Hay là em đã đến tìm bọn họ để hỏi thăm? Thẩm Minh Loan cảm thấy rất xấu hổ. Mấy vị lão tiền bối này đều là giáo sư chuyên ngành nông nghiệp đến từ những trường đại học khác nhau ở châu Bắc Giang, và còn có một vị là ở châu lục khác. Châu Bắc Giang là châu lục có ngành nông nghiệp phát triển nhất, cho nên trình độ về nông nghiệp của mấy vị giáo sư nơi đây đều cao hơn một chút so với những vị giáo sư ở châu lục khác. Thẩm Minh Loan nhẹ nhàng lắc đầu nói: À, những cái này đều không phải. Giáo sư Vân cảm thấy kinh ngạc hỏi: Trường đại học của chúng ta còn có lão tiền bối nào đang ẩn danh sao? Thẩm Minh Loan đành phải cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Dạ không có lão tiền bối nào cả, mà là bạn học Vương Triệt kia. Lúc cậu ấy nói ra 16 loại nguyên vật liệu của Bách Hương Hồn Đầu thì sau đó đã tiện thể nói một chút về vấn đề của Bách Hương Hồn Đầu, cho nên đã cung cấp cho em một mạch suy nghĩ. Em liền dựa vào suy nghĩ của cậu ấy để suy ra kết luận này. Giáo sư Vân cầm nín, hiệu trưởng Cố hơi có chút kinh ngạc hỏi: Trình độ của cậu ấy cao đến thế sao? Thẩm Minh Loan gật đầu nói: Dạ vâng, đúng là cao như thế. Giáo sư Vân thở dâu sâu nói: Vậy tôi càng cảm thấy hăng hái hơn. Tiểu Loan, đợi lát nữa em hãy đi cùng tôi lên đài để tôi đích thân chiếu cố vị thiên tài này. Giáo sư Vân nói xong liền vội vàng rời đi để chuẩn bị. Thẩm Minh Loan hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: Hiệu trưởng Cố, có phải giáo sư Vân đã biết gì đó liên quan đến việc nghiên cứu Bách Hương Hồn Đậu của em rồi không? Hiệu trưởng Cố cười nói: Hiện tại em đã có ý tưởng, nên có nói cho em biết thì cũng không sao. Em là học trò cưng của lão Vân và đã nghiên cứu ra Bách Hương Hồn Đậu. Vậy đương nhiên, ông ta phải cường điệu em, chú ý em một chút. Vấn đề Bách Hương Hồn Đậu là do chính em nhìn ra việc này cực kỳ tốt. Nhưng lão Vân có muốn nhìn xem em có thể giải quyết như thế nào? Nếu như em có thể tự mình nghĩ ra mạch suy nghĩ mới sẽ là chuyện tốt nhất. Nhưng nếu lỡ như không nghĩ ra thì ông ta hiển nhiên cũng sẽ giúp em giải quyết. Đáng tiếc khi lão Vân còn muốn chờ xem em, nhưng thật không nghĩ tới cậu tân sinh viên kia đã giúp em tìm ra rồi. Thẩm Minh Loan đã hiểu rõ mà không khỏi bất đắc dĩ nói: Xem ra em đã để cho giáo sư Vân thất vọng rồi phải không? Hiểu Trừng cố an ủi. Cũng không hẳn, Lão Vân và tôi dự đoán lấy tư chất của em thì phải qua mấy tháng nữa mà không có ai chỉ dẫn thì cũng sẽ tìm ra thôi. Thẩm Minh Loan muốn nói nhưng lại thôi, được rồi, lấy tư chất của mình mà cần tới mấy tháng mới có thể tìm ra mà. Chương 512, tiết mục thu hoạch. Hiệu tư trưởng cố cười nói. Mạch suy nghĩ đó quả thật rất vi diệu, cái nghề chế biến dược này rất bác đại tinh thầm vì nó liên quan đến cả sự biến hóa cực kỳ phức tạp của dược lý. Có những lúc ngay cả các giáo sư như chúng tôi cũng sẽ lâm vào ngõ cụt, nhưng ngược lại lại có rất nhiều hậu bối trẻ tuổi có sức tưởng tượng phong phú, suy nghĩ bay cao, không bận tâm đến sự dập khuôn giáo rỗng, cho nên có thể có một ít suy nghĩ mới lạ. Dù chưa chắc nhưng cũng có thể mang đến cho mấy giáo sư già chúng tôi có sự dẫn dắt và một chút mạch suy nghĩ mới. Người trẻ tuổi hiện đại quả thật càng ngày càng lợi hại, cho nên chuyện này cũng không hề kỳ quái. Bởi vậy em cũng không cần để ý, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Hình Loan gật đầu, cười nói. À, dạ vâng ạ, em đã biết tình huống của mình rồi à. Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị một chút đây, em cũng muốn nhìn xem cậu bạn kia sẽ có bản lĩnh gì. Thẩm Hình Loan nói xong liền mau chóng rời đi cùng với Điền Tiểu Vũ. Hiệu trưởng cố nhìn theo bóng lưng của Thẩm Hình Loan và như có điều gì suy nghĩ mà nở nụ cười thật tươi. Tiết mục thứ tư của lễ khai giảng khiến cho các tân sinh viên không mấy hứng thú. Tuy nhiên, đánh cũng đã đánh và ăn cũng đã ăn. Nếu lúc này mặc dù nhiều tân sinh viên không nhận được thưởng nhưng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Cho nên ở tiết mục thứ tư, ngoại trừ tân sinh viên chuyên ngành nông nghiệp ra, cô lại đều đóng vai khán giả để xem náo nhiệt. Trên sân khấu bắt đầu xuất hiện mấy vị học tỷ và học trưởng đang lao nhào ôm lấy từng gốc cây, gốc hoa đặc trưng đã thu hoạch và lần lượt đi ra sân. Trong đó còn có mấy vị học tỷ và học trưởng có võ hồn là đồng ruộng, cho nên bọn họ trực tiếp đem đồng ruộng thực hóa ra ngoài để cho nó trưng bày các loại cây trồng chất lượng tốt đã có thể thu hoạch. Nhưng làm người ta chú ý nhất vẫn là gốc cây của Thẩm Minh Loan. Hầu như tất cả sinh viên chuyên ngành nông nghiệp đều bị gốc cây của cô hấp dẫn. Vương Triệt cũng nhìn qua, võ hồn của Thẩm Minh Loan rất lợi hại. Đó là một cái hồ nước, bên dưới đáy hồ còn có cả thổ nhưỡng. Nhìn thì cứ tưởng như có thể trồng trọt và thu hoạch, nhưng thật ra vẫn có sự giới hạn tương đối. Tuy nhiên hồ nước này cũng đã có thể trồng rất nhiều loại hồn thực lợi hại rồi. Gốc cây trồng kia là một loại hồn thực hiếm thấy và chỉ có thể sinh trưởng ở trong nước. Nói tên là cây tinh tuyển hải đường, ước chừng cao tầm 2 mét, đại khái đang ở trong thời kỳ sinh trưởng. Bông hoa trông như một ngôi sao, tản ra cảm giác sáng bóng. Bông hoa tỏa ra mùi hương thanh nhã, lan tràn và bao trùm hơn phân nửa quảng trường. Rất nhiều sinh viên kinh ngạc nói. Thẩm học tỷ trồng cây gì thế? Võ hồn của chị ấy nhìn cũng rất là đẹp. Bên cạnh hồ nước kia còn có cả hòn Lon Bộ, nước chảy róc rách, u thảo mọc thành từng bụi, mặt nước hiện ra màu sáng xanh mát. So sánh với võ hồn loại đồng ruộng đơn giản kia, quả nhiên là có nhiều chi tiết hơn. Chi tiết càng nhiều thì võ hồn sẽ càng biến hóa nhiều, nên tác dụng của nó cũng sẽ càng nhiều. Thủy Thanh Ninh nói. Hình như cây này có chị ấy tên là Tinh Tuyền Hải Đường. Tôi đã từng gặp qua loại cây này rồi, nó là một loại hồn thực cực kỳ hiếm. Bạn học Vương, cậu có thể biết về loại cây này không? Vương Triệt nói. Tinh Tuyền Hải Đường là loại cây hoa, ẩn chứa một chút ít năng lượng sinh mệnh hệ thủy. Sau khi lớn lên, nó sẽ kết xuống tinh tuyền quả, sau đó sẽ có một loại quả ẩn chứa năng lượng linh hồn rất là hy hữu. Gốc cây và thân cây còn ẩn chứa một chút năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Toàn thân trên dưới của nó đều hữu dụng, nhưng trồng trọt cực kỳ khó khăn vì điều kiện yêu cầu cực kỳ hà khắc và quá trình để nó lớn lên cũng tương đối dài. Vương Triệt muốn nói đơn giản một lần, đám người nghe xong đều thầm nhủ, khá lắm, nhiều tác dụng như vậy sao, so với những hồn thực hệ thuộc tính đơn nhất kia cũng không phải là khó trồng hơn ư, quý giá là chắc rồi. Khổng Thập Cầm lúng túng nói. Tôi chỉ trồng được một chút rau xanh bình thường thôi à, cho nên tôi không có ý định lên đài. Vân Phi Mạc nghe ngược lại, không cảm thấy xấu hổ mà nói. Tôi còn không trồng được một cái cây gì đây này, cái này cũng đâu có ép buộc mà tham gia, nếu như không trồng được thì chúng ta cũng đứng một bên nhìn là được rồi. Lúc này đến phần các học trưởng và học tỷ đứng lên trình bày sản phẩm thu hoạch của mình. Cả đám lục tục ngo ngoe, bắt đầu có tân sinh viên chuyên ngành nông nghiệp đứng lên đài trình bày tác phẩm của mình. Nếu như đã chọn ngành nông nghiệp thì chắc chắn sẽ có hứng thú và cũng sẽ có sự chuẩn bị cho tiết mục này. Thế nhưng bọn họ chỉ trồng được một chút loại hoa cỏ mà mình thích hoặc là các loại thảm thực vật bình thường. Phần lớn đều là một ít thực vật đơn giản. Mấy giáo viên lên trên đài sẽ tiến hành đưa ra lời bình, sau đó sẽ đưa ra một chút góp ý về cách trồng của những loại thực vật và tân sinh viên đã trồng được. Nếu ai trồng ra sản phẩm tương đối tốt thì sẽ được trao tặng phần thưởng nhất định. Loại thực vật Thủy Thanh Linh bồi dưỡng chính là một gốc cây bách hoa. Bách hỏa lan là một loại dược thảo phổ thông có thể ăn được nên giá trị tương đối cao. Vì cô nuôi dưỡng cũng tốt nên đã được giáo viên tặng thưởng. Ngoại trừ Thủy Thanh Linh bên ngoài ra, bàn 4 cũng có 2 vị bạn học cũng bồi dưỡng ra một chút thực vật tương đối tốt và bọn họ cũng đều nhận được thưởng. Chương 513. Không nhất thiết là hồn thực. Bàn 4 của Vương Triệt có rất nhiều, hơn một nửa bạn học đều có nuôi trồng thực vật và phần lớn chỉ nhận được một chút lời nhận xét, chỉ có mấy người mới nhận được thưởng. Trên đài mấy vị giáo viên vẫn tương đối rộng rãi với các tân sinh viên, chỉ cần có thể nhìn thấy một hai ưu điểm thì bọn họ đều sẽ tặng thưởng. Phần thưởng cũng rất ổn, đều là một chút hạt giống khá tốt để gieo trồng. Thủy Thanh Linh thì ngoại lệ, cô có được một chút hạt giống dược thảo loại tốt. Vương Triệt quan sát một lúc rồi cũng dự định lên đài. Anh lấy một phần cây hoa sữa bạch sam từ trong linh điển ra. Thủy Thanh Linh nói: "Vị giáo viên bên cạnh Thẩm Học Tỷ cực kỳ hà khắc, thầy ấy hẳn là một vị giáo sư nên khó tính quá đi. Bạn học Vương, tôi đề nghị cậu đi thử xem, nó không chừng vị giáo sư này đang mong chờ cậu tới đó." Khổng Thập Cẩm kinh ngạc nói: "Ai vãi, không thể nào, còn có trò này nữa sao?" Vân Phi Mặc phụ họa nói theo: "Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, trước mắt còn chưa có sinh viên nào có thể được vị giáo sư kia tặng thưởng. 8/10 là đang chờ bạn học Vương tới rồi, chứ một vị giáo sư chắc sẽ không canh tham gia mấy hạng mục chào đón tân sinh viên đâu. Đã là giáo sư thì chắc chắn canh sẽ khó tính hơn mấy vị giáo viên bình thường khác rồi." Vương Triệt cười nói: "Nếu các bạn đã nói như vậy thì để tôi tới thử xem." Anh đi lên đài quan sát vị giáo sư kia ở khoảng cách gần. Tóc ông ấy có màu đen nhánh, trên cằm có một chùm râu dài, khuôn mặt tuy giả nua nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần. Ông ấy đang dò xét bài thu hoạch của các tân sinh viên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ông ấy cẩn thận xem đến mỗi một chi tiết nhỏ, quan sát đến rất rõ ràng. So với các giáo viên khác thì vị giáo sư này đưa ra rất ít lời nhận xét, nhưng lời ít mà ý nhiều. Chỉ một hai câu đã khiến cho các tân sinh viên nghe hiểu được ngay tức thì, tiếp đó là bừng tỉnh đại ngộ. Trình độ của ông ấy hiển nhiên là cực kỳ giỏi. Thẩm Minh Loan ở một bên trợ giúp các tân sinh viên này bố trí bài thu hoạch của bọn họ thật tốt, rồi cô cũng nghĩ ra một vài bộ phận mấu chốt để cho vị giáo sư quan sát. Thẩm Minh Loan nhìn thấy Vương Triệt đi lên thì nở nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp, nói: "Bạn học Vương, cậu sẽ trình bày thứ gì đây? Đây là vị giáo sư Vân của chuyên ngành nông nghiệp chúng ta." Giáo sư Vân quan sát Vương Triệt, trên mặt ông ấy tỏ ra rất bình tĩnh và nụ cười cũng rất hòa ái. Nhưng Vương Triệt lại cảm thấy có điểm gì đó lạ lạ, bởi vì theo trực giác của anh thì vị giáo sư này có khả năng đang muốn soi mói anh. Vương Triệt thầm nghĩ: "Hình như ta chưa từng gặp qua vị giáo sư Vân này. Về trình độ của ta thì vị Thẩm Học Tỷ kia cũng đã biết đến. Vậy suy ra vị giáo sư này hẳn cũng đã biết đến. Nhưng tại sao lại trực giác cho ta biết ông ta đang muốn soi mói khuyết điểm của ta nhỉ? Có lẽ ông ấy còn muốn tự mình kiểm tra một chút." Trực giác của Vương Triệt cực kỳ chuẩn xác, điều này ngay cả Thẩm Hinh Loan cũng chưa hẳn có thể cảm giác được. Giáo sư Vân nhìn thẳng vào Vương Triệt, ông ấy đúng là đang muốn kiểm tra chàng trai trẻ này một chút và tiện thể chỉ ra những khuyết điểm của cậu ta. Nếu không thì ông ấy sẽ không đích thân lên đài. Tuy giáo sư Vân không phải là một người có bụng dạ hẹp hòi, nhưng thiên tài vẫn cần phải rèn luyện mới được. Nông nghiệp thực tiễn không phải là trò đùa, mà việc bồi dưỡng cây trồng, bồi dưỡng hồn sủng là không giống nhau. Vị tân sinh viên này quá chói mắt, đồng thời trình độ còn quá cao, thiên phú thì càng mạnh mẽ. Giáo sư Vân lo lắng thiên tài như thế này về sau sẽ rất khó ngăn được sự kiêu ngạo trong nội tâm. Trước mặt ông ấy, phẩm hạnh của Vương Triệt vẫn rất tốt, dù sao tuổi của anh còn trẻ nên về sau khó tránh khỏi việc gặp phải một chút ngăn trở. Nếu bây giờ dễ dàng không gượng dậy nổi thì sau đó khó cùng các thiên tài khác xoay cổ tay. Giáo sư Vân đã từng gặp qua nhiều thiên tài như thế, cho nên ông ấy muốn để cho Vương Triệt trải qua sự rèn luyện mới được. Giáo sư Vân suy nghĩ rất hay, nhưng chỉ tiếc là... Vương Triệt nói: "Đây là một loại cây, nó tên là hoa sữa bạch sam." Hoa sữa bạch sam, Thẩm Hinh Loan khẽ gật đầu, đúng là nàng sợ hãi Vương Triệt sẽ lấy ra hồn thực, bởi vì hồn thực là loại thực vật rất khó nuôi dưỡng. Nếu thật sự trồng, thì cô nghĩ Vương Triệt sẽ có thể bị giáo sư Vân chỉ ra một đống khuyết điểm. Hoa sữa bạch sam là một hồn thực vật phổ thông, độ khó thì khi nuôi trưởng cũng rất thấp, mà lục ma trùng cũng rất ưa thích ăn lá của họ loại cây này. Thỏa ban sơ, lá cây của hoa sữa bạch sam được dùng làm nguyên vật liệu để chế tác thành món chính chất lượng cao cho hồn sùng, cho nên các loại thực vật này rất phổ biến, do vấn đề phát sinh khi trồng trọt của chúng rất ít. Lấy trình độ của Vương Triệt thì chắc hẳn sẽ trồng ra loại thực vật này cực kỳ tốt. Vương Triệt không đem cả cây hoa sữa bạch sam ra, mà anh chỉ lấy ra một phần nhỏ từ lánh nhánh cây. Khanh vừa lấy nó ra từ trong huân chương của tiểu mã trùng thì chỉ trong chốc lát có một mùi thơm ngát nhẹ nhẹ lan tràn ra. Ơ, đây là... Thẩm Minh Loan còn chưa kịp tiếp nhận thì ánh mắt của cô liền có chút thất thần. Chương 514, không lâu lắm. Thẩm Minh Loan đã gặp qua rất nhiều cây hoa sữa bạch sam, vì rất nhiều tập đoàn sản xuất món chính cho Hồn Sùng đều có diện tích trồng trọt loại cây này rất lớn. Có lúc trồng trọt xuất hiện một vài vấn đề, nếu các nông hồn sư của tập đoàn không tự giải quyết được thì bọn họ sẽ tự mình đi đến các trường đại học chuyên ngành nông nghiệp để hỏi thăm. Nhưng khi cô vừa nhìn thấy nhánh cây này một chút là đã cảm thấy không thích hợp. Sau khi nhận lấy, Thẩm Minh Loan có cảm giác nó càng không bình thường. Nhánh cây hoa sữa bạch sam này đúng là tản ra hồn lực không tệ, và mùi thơm ngát của nó thì Thẩm Minh Loan chưa từng ngửi được từ bất cứ cây hoa sữa bạch sam nào khác. Chỉ trong chốc lát, cô đúng là có chút không phân biệt rõ đây có phải là nhánh cây của hoa sữa bạch sam hay không. Cô đi đi bến bên cạnh giáo sư Vân, bày biện nhánh cây sao cho vừa mắt, sau đó mới đặt cố định ở bên trong dụng cụ xoay tròn. Thẩm Minh Loan suy nghĩ nói: "Giáo sư Vân, ngài nhìn xem, hình dáng của nó đúng là hoa sữa bạch sam, nhưng mà nó cũng không có phần không giống." Hai mắt của giáo sư Vân cũng có chút lóe sáng, ông ấy bắt đầu đánh giá nhánh cây này, càng xem thì ông ấy càng trầm mặc. Không bao lâu sau, giáo sư Vân lấy ra trên nhánh cây một mảnh lá cây để vào trong miệng nhai nhai. Sau đó bàn tay ông ấy nắm thành nắm đấm, có từng sợi hồn lực mỏng manh như sợi tóc đang tản ra từ trong bàn tay của ông và bao vây lấy nhánh cây. Thẩm Minh Loan xem xét là biết ngay giáo sư Vân đang làm thật. Ông ấy tự mình vận dụng hồn lực và tinh thần lực để quan sát được những chi tiết nhỏ bé nhất của nhánh cây. Trước đó đối với những bài thu hoạch của các sinh viên khác thì ông ấy chỉ dùng mắt thường để quan sát là đủ. Nhưng hiện giờ ông ấy phải vận dụng hồn lực và tinh thần lực để tìm kiếm căn nguyên của nhánh cây kỳ lạ này. Rất nhanh sau đó giáo sư Vân thả tay xuống và ông ấy bắt đầu lâm vào trầm tư. Vừa nghĩ xong thì giáo sư Vân phát hiện ra mình vậy mà tìm không thấy mầm bệnh ở trên cây này. Hơn nữa thậm chí ông ấy còn cảm thấy mấy phần giật mình. Một lát sau Thẩm Minh Loan nhắc nhở một chút: "Giáo sư Vân, chỉ là một nhánh cây hoa sữa bạch sam thôi mà đã khiến cho giáo sư Vân phải nghiêm túc đến như vậy. Chẳng lẽ nhánh cây hoa sữa bạch sam này đã được bồi dưỡng thành hồn thực rồi sao?" Có vẻ như Thẩm Minh Loan cũng nhìn ra điều đó. Giáo sư Vân bắt đầu nhẹ nhàng phẩy tay qua nhánh cây. Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi rốt cục vẫn mở miệng nói: "Em có thể đem một gốc cây hoa sữa bạch sam bồi dưỡng thành loại hồn thực đơn giản nhất là chuyện rất không tệ, nhưng hẳn là cũng tốn không ít thời gian và tâm huyết phải không?" Thẩm Minh Loan thầm nghĩ đúng là thế. Ánh mắt của cô có chút quái dị khi nhìn vào Vương Triệt. Vương Triệt gật đầu nói: "Vâng, đúng vậy." Vương Triệt đã bỏ ra nửa giờ và một sợi bách luyện hồn lực, nên đó cũng là thời gian và tâm huyết của anh rồi. Giáo sư Vân nói tiếp: "Tôi rất ít gặp được người có thể đem loại cây phổ thông bồi dưỡng thành hồn thực, bởi vì loại cây phổ thông có sinh mệnh tương đối yếu nên rất khó có thể tiếp nhận hồn lực. Đối với nông nghiệp, nông hồn sư mà nói thì đây là chuyện tốn công mà không có kết quả, trên cơ bản sẽ không có ai đi làm. Chỉ mới là một tân sinh viên mà em đã có tư duy sáng tạo thông minh đến như vậy. Đã qua nhiều năm rồi mà tôi không ngờ con có thể gặp lại được một sinh viên như thế." Giáo sư Phần than nhẹ một tiếng, đại khái ông ấy đã nhớ lại chuyện gì đó mà trầm mặc mấy giây, sau đó nhìn về phía Vương Triệt nói: "Nhìn xem lá cây này xem, dù nó đã tách rời thân cây nhưng vẫn duy trì được mùi thơm nồng như cũ, tràn đầy năng lượng sinh mệnh. Trong lá cây ngoại trừ thành phần dinh dưỡng cơ bản ra thì nó còn ẩn chứa một chút hồn lực. Đây là biểu hiện ở cấp thấp nhất của hồn thực." Giáo sư Vân thật sự tìm không ra mầm bệnh nào và ông đành phải thấm thía nói: "Rất không tệ, em có thể kiên nhẫn và tinh lực để đem một gốc cây hoa sữa bạch sam phổ thông nuôi dưỡng thành hồn thực đã là thể hiện được năng lực của em, tuy nhiên vẫn cần phải cố gắng hơn nữa." Sau đó giáo sư Vân đơn giản hỏi thăm một chút về quá trình nuôi dưỡng của Vương Triệt nhằm xác định xem gốc cây hoa sữa bạch sam này có phải do chính Vương Triệt nuôi dưỡng hay không. Vương Triệt chỉ lấy nửa giờ đồng hồ là để lại việc kể về quá trình mà anh nuôi dưỡng nó, đồng thời cũng nói nó mở rộng hơn một chút. Muốn nuôi nấng thực vật phổ thông thành hồn thực không phải là không được, chỉ là độ khó sẽ cực kỳ cao nhưng giá trị lại không cao. Mức độ hao phí thời gian và tinh lực như nhau, nhưng tại sao anh lại không chịu đi bồi dưỡng một gốc cây hồn thực có giá trị cao hơn? Tuy nhiên, người có thể nuôi dưỡng một gốc cây phổ thông thành hồn thực thì tuyệt đối sẽ là một nông hồn sư ưu tú. Bởi vì thực vật phổ thông rất là khó tiếp nhận hồn lực rót vào, cho nên trong quá trình nuôi dưỡng, quan trọng nhất là phải sử dụng hồn lực trong cơ thể của mình để tiến hành ẩn dưỡng nó. Nguyên nhân là do thực vật phổ thông không thể nào hấp thu được hồn lực giữa đất trời, mà chỉ có thể thông qua bón phân và tưới nước để rót hồn lực vào nó. Nhưng bón phân và tưới nước lại không thể tự khống chế hồn lực, nên rất dễ dẫn đến việc cây trồng bị tử vong. Do vậy chỉ có thể dựa vào việc các nông hồn sư sẽ tự mình sử dụng hồn lực của bọn họ để tiến hành ẩn dưỡng, như vậy mới có thể từng phút từng giây cảm nhận được tình trạng của cây trồng. Cho nên trong quá trình nuôi dưỡng của các nông hồn sư sẽ cần bỏ ra rất nhiều tinh lực và thời gian. Đây là điều mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Thêm nữa tỷ lệ thất bại lại còn cực kỳ cao. Nên căn cứ vào ghi chép chính xác ở trong khách khảo hạch của nông hồn sư, vậy sẽ có thể tìm thấy hạng mục nói về điều này. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì cũng vẫn là quá trình trong cái buổi khai giảng của Vương Triệt thôi, tại Đại học Lâm Hải. Và tại đây thì Vương Triệt lại thể hiện ra khả năng của mình khi nếm thử cái một cái món chính bách hương hồn đậu dành cho hồn sùng mà Thẩm Minh Loan, một sinh viên ưu tú của ngành nông nghiệp nhất của ngành nông nghiệp bây giờ, nghiên cứu ra. Và Vương Triệt không chỉ có thể nhận ra được 16 loại nguyên vật liệu của cái bách hương hồn đậu này, mà anh còn chỉ ra cái điểm thiếu sót cũng như là khuyết điểm của bách hương hồn đậu và chỉ giao cho Thẩm Minh Loan cái cách khắc phục cái điểm khuyết điểm này. Và cái điều này khiến cho Thẩm Minh Loan cũng như giáo sư Vân và hiệu trưởng Cố Sơn Hà nhận ra được rằng là Vương Triệt có trình độ nông nghiệp rất là cao, không chỉ như một tân sinh viên mà như một giáo sư vậy. Và tiếp theo đó là đến hạng mục mà thi đấu cái trồng thực vật và mang đến bài thu hoạch của mình để cho các giáo sư cũng như các giáo viên thẩm định và có thể nhận được phần thưởng. Thì tại đây thì giáo sư Vân cũng đã trực tiếp thẩm định cái cây hoa sữa bạch sa mà Vương Triệt đã trồng ra. Và ông đã cực kỳ ngạc nhiên khi Vương Triệt có thể trồng một cây hoa sữa bạch sa, một loại thực vật thông thường, mà có thể trồng đến bồi dưỡng nó đến mức thành một cái hồn thực được. Và ông cũng đã khen ngợi Vương Triệt hết lời. Vậy chúng ta đón chờ tiếp theo thì chúng ta lại đón chờ tiếp cái quá trình mà Vương Triệt học tập tại trường Đại học Lâm Hải sẽ tiếp tục như thế nào, và việc anh bồi dưỡng bé Lục Mai Trùng cũng như là bé Từ Lực Kiếm sẽ tiếp tục được phát triển như thế nào nữa. Chúng ta đón chờ trong những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all, bye bye.